Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 779, 779. Che đậy thiên cơ, đóng vai phản hồi, vạn chúng chờ mong bên dưới. Chư thiên OL, tốc độ thời gian trôi qua lần suất điều chỉnh bỏ phiếu kết quả rốt cục đi ra rồi. Cùng rất nhiều các người chơi theo dự đoán, cùng một màu ngàn lần tốc không giống. Địa cầu cùng, chư thiên OL, các trong địa đồ tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ. Từ thấp nhất gấp 3 tốc đến cao nhất ngàn lần tốc. Hầu như đều có. Kết quả này sau khi đi ra, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan cũng không có cho các người chơi quá nhiều suy nghĩ cùng đổi ý cơ hội. Liền trực tiếp bắt đầu rồi hắn thao tác, tức khắc lên, bắt đầu chư giới đồng điệu. Lần này đồng bộ điều chỉnh làm online đổi mới. Sẽ không ảnh hưởng đến các vị player trò chơi trải nghiệm. Triệu Quan Lan kia gương mặt tuấn tú, cùng âm thanh của hắn, gần như cùng lúc đó xuất hiện tại hết thảy Thương Minh Tinh cùng địa cầu các người chơi trong mắt. Địa cầu player tuy rằng mỗi ngày đều đang đen hắn, trên Internet cùng Huyền Tiên hữu quan tiết mục ngắn tầng tầng lớp lớp. Nhưng đối với địa cầu tới nói, Triệu Quan Lan là công lớn hơn tội. Mặc dù là không thích hắn tính cách tác phong người, cũng từ từ tiếp nhận sự tồn tại của hắn đồng thời tán thành hắn công lao. Mà đến từ Thương Minh Tinh các người chơi, đối Triệu Quan Lan cảm quan liền muốn phức tạp rất nhiều. Ở toàn bộ Thương Minh Tinh chân thực trong lịch sử, Triệu Quan Lan từng lấy sức lực của một người làm nhục thiên hạ. Cướp đoạt tất cả siêu phàm truyền thừa cùng vật tư, từng lệnh Thương Minh siêu phàm tiệt tự. Tiến vào bi thảm thời đại mạt pháp, thậm chí để Thương Minh nhân tộc từ tinh cầu bá chủ vị trí rơi xuống, trở thành những tộc quần khác khẩu phần lương thực đồ ăn. Nếu không có Hồng Liên lĩnh chủ Diệp Phong khinh quật khởi mạnh mẽ, ngăn cơn sóng giữ lời nói, e sợ mãi cho đến hiện tại, Thương Minh nhân tộc đều không thể khôi phục nguyên khí, trở về thời điểm toàn thịnh, phần này lắng đọng ở trong lịch sử oán niệm. Là như vậy trầm trọng, cho tới Thương Minh nhân tộc gặp lại được Triệu Quan Lan thời điểm. Không chỉ có vô pháp sản sinh nửa điểm thân cận tâm tình, thậm chí còn sẽ cảm thấy tên là căm ghét cùng phẫn uất tâm tình. Đã từng bị mọi người ký thác hy vọng cùng tương lai Triệu Quan Lan. Lúc trước không chút do dự mà vứt bỏ bọn họ, hiện tại lại gặp mặt nhau, lại ném hai cây xương lại đây lấy lòng. Liền có thể làm cho đại gia làm bộ đi qua hết thảy đều không tồn tại sao? Được rồi, xác thực có thể. Rốt cuộc, Triệu Quan Lan cho thực sự là quá nhiều. Bất luận cái gì hoàng triều, đều thoát ly không được giai cấp cố hóa cuối cùng bi kịch. Muốn hóa giải mâu thuẫn nội bộ, hoặc là đi học Hồng Liên lĩnh chủ diễn xuất, chinh chiến chư thiên, cướp đoạt những văn minh khác cùng thế giới. Thậm chí là trực tiếp mở ra toàn dân tinh tế di truyền. Lấy này rời đi mâu thuẫn nội bộ. Hoặc là phải hy vọng đủ để ảnh hưởng thế giới đại biến cục xuất hiện. Cái gọi là đại biến cục. Tình huống thông thường. Đặc biệt là khoa học kỹ thuật đột phá. Linh khí thức tỉnh. Văn minh ở tinh cầu khác biếu tặng chờ rất ít mấy trường hợp. Người của Thương Minh Tinh nhóm không phải không thừa nhận. Chư thiên OL. Hầu như bao dung tất cả biến cục, chỉ cần hóa thân player, mượn nên trò chơi chinh chiến chư thiên, trả giá đầy đủ tâm huyết cùng nỗ lực, liền hầu như có thể thực hiện tất cả giấc mơ cùng truy cầu. Chư thiên OL, liền giống như một tề trợ tim, là địa cầu cùng Thương Minh Tinh truyền vào sức sống hoàn toàn mới. Để giai cấp cố hóa hiện tượng hầu như không thể xuất hiện lần nữa trừ phi vô tận vị diện đều bị các. Người chơi triệt để tai họa rơi, nếu không thì, bất kỳ xã hội nào mâu thuẫn, đều sẽ trở nên bé nhỏ không đáng kể, bởi vì bất luận cái gì muốn quyết chí tự cường, thực hiện tự thân giai cấp tăng lên cá thể, đều có thể ở, chư thiên OL, bên trong tìm tới biện pháp, vào giờ phút này, ở tên là Vinh Diệu Đại Lục bên trong thế giới, cái kia gọi Triệu Quan Lan ra hỏa, dĩ nhiên không phải đang nói đùa. Thanh đại hàm răng cắn đến vang lên kèn kẹt, sắc mặt dữ tợn, cái gọi là chư giới đồng điệu, hắn dĩ nhiên thật đang làm rồi. Từ nằm vùng thân phận bại lộ bắt đầu từ giờ khắc đó. Thanh Đại liền cảm giác mình như là tiêu hao hết khí vận. Bỗng nhiên trở nên xui xẻo lên. Đầu tiên là bị Diệp Phong khinh đánh nát thần khu, thần hồn cùng thần cách. Phía sau lại bị Mã Nhiên bắt giữ lên, trở thành hạ cấp chi tù, triệt để đánh mất tự do. Thậm chí ngay cả dung hợp chí cao vị cách có thể không bảo vệ. Thanh Đại đều không dám khẳng định. Hắn đến hiện tại đều còn đang hối hận. Lúc trước ở nhận biết được quang minh chí cao, Lâm Khả con tiện nhân kia đến tội vũ trụ sau, tại sao không có ngay lập tức lựa chọn lưu vong, rời đi tội vũ trụ, trở về vô tận vị diện. Cho tới giờ khắc này, Thanh Đại đều vẫn không có biết rõ chính mình đến tột cùng làm sao bị Hồng Liên lĩnh chủ Diệp Phong khinh đánh bại. Hắn không phải hiểu lắm đối phương nắm giữ những thủ đoạn kia. Coi như là một lần nữa đã tới, Thanh Đại cũng không dám hứa chắc mình có thể chiến thắng đối phương. Người nữ nhân thần bí kia, khắp toàn thân tựa hồ cũng bao phủ ở trong sương mù, hoàn toàn nhìn không thấu. Mà cục diện bây giờ đã từ từ trở nên rõ ràng lên. Huyền Tiên, Triệu Quan Lan cũng không phải là giả thần giả quỷ người yếu. Hắn tà ác, hắn vẻ thần kinh, nhưng hắn xác thực nắm giữ đồng điệu chư ngày vĩ lực. Hắn có thể dễ như ăn cháo làm được Thanh Đại chỗ vô pháp làm được sự tình. Vào giờ phút này, Thanh Đại thậm chí bắt đầu hoài nghi. Ở chỗ này trường bao phủ tất cả tàn khốc trong chiến tranh. Vô tận vị diện cùng chiến lực của tội vũ trụ so sánh. Là có hay không như chính mình đã từng suy nghĩ như vậy. Mã Nhiên, Lâm Cầu Bại, Trương Cuồng, Triệu Quan Lan, Diệp Phong khinh những người này. Cùng vẫn sống ở trong truyền thuyết lại chưa từng hiện thân quá chân ma. Đến tột cùng có quan hệ gì đây? Có lẽ, thật liền giống như Mã Nhiên nói như vậy. Hắn tức là chân ma. Thanh Đại đột nhiên lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, hơi nheo cặp mắt lại. Ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa, đẩy một cái không gian năng lực giả ID Bùi Minh. Chính biết điều trà trộn ở player trong đoàn đội, cùng một đám đến từ địa cầu các người chơi trò chuyện thật vui. Vinh diệu đại lục trên NPC nhóm cũng quá không hiểu xong chưa. Gặp ta liền giết, gặp ta liền giết, chúng ta giáng lâm đến thế giới này, cái gì chuyện xấu cũng không làm chứ, bằng cái gì giết ta a? Hắn còn hỏi ta là ai phái tới, còn có thể là ai? Triệu Quan Lan a, mẹ nó lượng bọn họ cũng không có can đảm tìm Triệu Quan Lan, chỉ dám bắt nạt ta. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, chớ lấn player nghèo, có lẽ bởi vì chúng ta là chư thiên OL player, từ vừa mới bắt đầu liền bị trói ở Huyền Tiên cái kia tiểu phá trên thuyền. Bị tự động ngầm thừa nhận là tà ác thủ tự trận doanh rồi. Tà ác thủ tự vậy cũng là thủ tự. Dù sao cũng hơn hỗn loạn trận doanh mạnh hơn chứ. Chúng ta đám này player trên người, một điểm đệ tứ thiên tài cái bóng đều không có. Mỗi người đều tuân kỳ thủ pháp. Túng một thớt, liền này, còn muốn giết ta, bắt nạt người đàng hoàng. Trên thực tế không cũng là như vậy sao? Chân chính có can đảm trực diện cường giả dũng sĩ cùng mãnh nam, chung quy là số rất ít. Tuyệt đại đa số người đều là trang làm ra một bộ dũng cảm dáng vẻ. Trên thực tế đều chỉ có thể đánh thuận phong trượng. Nhìn thấy túng người liền ôm không ngừng hòa. Kẻ địch càng túng, bắt nạt lên liền càng là hăng hái. Xác thực, trường học bá lăng chính là như thế đến. Chúng ta muốn thu dọn lại player khí khái. Không thể cho đệ tứ thiên tài mất mặt rồi. Phải cho những kia gặp mặt liền sao giao NPC một điểm nhan sắc nhìn một cái. Đánh thắng được sao? Chúng ta trò chơi nhân vật sơ thủy số liệu quá kéo không? Liền thế giới hiện thực tố chất thân thể cũng không bằng. Đánh không lại cũng phải đánh. Ta đã chết quá 7 lần. Quen thuộc thành tự nhiên. Nhiều trải qua một ít tử vong. Vượt qua sống và chết giao giới. Đối tu luyện cũng có ích lợi rất lớn. Vẫn trầm mặc không nói, Bùi Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Kỳ thực những kia NPC phản ứng cũng hoàn toàn có thể lý giải. Đối với chư thiên OL player, vinh diệu đại lục bản thổ ý chí sẽ sản sinh thiên nhiên bài xích. Hết thảy cơ thể sống nhìn thấy chúng ta đều sẽ cảm thấy không hợp mắt. Loại này bài xích không chỉ hạn chế với cao đẳng cơ thể sống có trí tuệ, thậm chí ngay cả một ít thực vật, vi khuẩn, virus đều đang căm ghét chúng ta. Đại gia sinh bệnh tần suất cao có chút ly kỳ, không phải sao? Bất quá, chấm ngoặc kép, ta chỗ này tìm tới biện pháp giải quyết, sáng tạo ra một loại tên là che đậy thiên cơ, cấp S kỹ năng, chỉ cần mỗi ngày tiêu hao 3 điểm EXP là có thể tạm thời che đậy rơi loại này bài xích. Đại gia muốn học lời nói, có thể đồng thời bỏ phiếu, đem nó treo ở công hội cùng chung kỹ năng bảng bên trong. Ứng phó rồi các người chơi sau, Bùi Minh rốt cuộc tìm được cùng Thanh Đại giao lưu cơ hội. Hắn sắc mặt âm trầm, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm nói, hiện tại đã có thể xác định rồi. Chấm ngoặc kép, vị kia huyền tiên, xác thực nắm giữ trí cao chi phối giả cấp bậc sức mạnh. Xác nhận lần này, phiên bản đổi mới, nội dung chân thực tính, chỉ là cuối cùng một điểm chứng cứ thôi. Then chốt ở chỗ, chư thiên OL, bản thân, nó phó thác 10 tỷ player bất tử bất diệt đặc chất. Muốn đồng điệu vạn giới thời gian lần suất, áp chế hắn vô vị trí cao. Mã Nhiên cùng Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh liên thủ, đồng dạng có thể làm được. Có thể Triệu Quan Lan đâu đến mặt mũi lớn như vậy. Đồng thời thỉnh cầu hai vị kia cho hắn làm công. Nằm mơ, nếu như nói Mã Nhiên tính cách đôn hậu thiện lương, là cái không am hiểu từ chối người hiền lành, có lẽ có khả năng băng Triệu Quan Lan một quãng thời gian. Muốn thỉnh cầu Diệp Phong khinh làm cu ly, không thể. Mọi người đều biết, huyền tiên cùng Hồng Liên lĩnh chủ phân biệt là Thương Minh Tinh đời thứ ba cùng đời thứ bốn bá chủ, giữa hai bên nhưng không có bất luận cái gì thân cận liên hệ. Vừa vặn ngược lại, bởi lịch sử nhân tố, giữa hai người là tồn tại một chút cừu hận. Thậm chí, lúc trước kiếm thủ, Lâm Cầu bại giáng lâm địa cầu, liên thủ với Mã Nhiên phái phát kiếm đạo kỳ ngộ thời điểm, hai xem tướng ghét Triệu Quan Lan cùng Diệp Phong khinh còn ra tay đánh nhau. Huyết chiến một hồi, cân nhắc đến Triệu Quan Lan kẻ này tính cách, không đánh nhau thì không quen biết độ khả thi, căn bản không tồn tại. Để các người chơi bất tử bất diệt sức mạnh bản nguyên đến từ chính huyền tiên, Triệu Quan Lan, Thảo Lư học xã bầu trời, thân hình ngưng với trong gió Mã Nhiên chậm rãi mở hai con mắt. Địa cầu cùng Thương Minh Tinh hơn 100 ức player, thêm vào chư thiên OL, bên trong bị tai họa vô tận vị diện các sinh linh, đều đang tận hết sức lực là huyền tiên lên cấp kịch bản góp một viên gạch. Trong quá trình này, Tô Sắc Vi, Thanh Đại, Chu Đình, Bùi Minh bốn vị này đỉnh cấp khán giả sự chú ý cũng đều duy trì độ cao tập trung. Rốt cục, đóng vai năng lực đưa ra phản hồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.